Ở bên Bigo anh xin lỗi, bởi vì là cái máy của anh ấy, không biết làm sao bữa nay nó nóng quá đó. Cái điện thoại Trim của anh không biết làm sao bữa nay tự nhiên nó nóng rực lên, anh vừa sờ anh thấy nó nóng quá nên là nó bị chập chem đó. Anh sợ anh nổ máy nên anh tắt. Máy đảo quá. Ok, trong cái câu chuyện này thì các bạn thấy đó, nó có một cái khái niệm rất là hay, đó là cái việc khi mà các bạn cúng cúng và gọi hồn. Ok, bé lên, em ngủ ngon bé lên. Khi các bạn cúng, và đặc biệt là khi mà đi cầu hồn những người đã khuất để về nhà, thì các bạn nhớ là phải phải làm cho họ lễ, phải làm một cái lễ để cho họ nhập trạch. Đặc biệt là với những người mà chết, không chết ở nhà chứ chết tai nạn ở đường, ở chợ, mà mình đi làm những cái làm cái lễ để rước vong của họ về đó, thì phải làm một cái thủ tục người ta gọi là nhập trạch. Nó giống giống như kiểu là cái thủ tục nhập thổ đó. Đó. Nó giống như cái thủ tục nhập mộ đó. Hello Mr. Control. Control, control. Thì các bạn phải có một cái đấy, thì chúng ta đi cầu cầu hồn của họ về, nhưng mà không làm nhập trạch thì làm sao mà thổ công cho vào nhà được, để nhập vào ban thờ để mà hưởng hưởng hương hỏa được đó. Thế nên là các bạn phải phải phải xem, phải để ý cái đó. Nó thật đó, có nhiều thầy cũng không biết là cao tay hay là không, nhưng mà thật sự là cái này cũng đã có xảy ra rồi, rất nhiều trường hợp rồi. Làm lễ, ví dụ một người tai nạn ở ngoài đường đó, đi làm lễ cầu rất là ghê, răng răng lụa răng liếc, các bạn có biết cái lễ răng lụa không? Cả đoàn đó, nếu mà ở gần đó, mà có thể đi bộ được, thì cả đoàn nó cứ răng cái dải lụa này, xong rồi cứ giải tiền nó vậy. Thế người cầm cầm cầm này, sau đó cứ đi dần lên thì bắt đầu người sau lại chạy lên đằng trước. Đấy, cứ dong cái dải lụa đó về tận nhà. Thế nhưng mà làm lễ rất là cầu kỳ như vậy, nhưng đến cái về đến nhà thì lại không không làm một cái bước cuối cùng. Đó, không làm một cái bước cuối cùng, đó là xin để cho người ta nhập trạch để vào nhà để hưởng hương hỏa. Alejo anh vừa kể xong rồi, một chút nữa em sẽ apply lại nghe. Cái thứ hai đó là khi các bạn cúng cúng cúng cúng chúng sinh, hoặc là kể cả cúng cho gia đình mình cũng vậy, cúng cho người nhà mình đã khuất cũng vậy. Đó là gì? Đó là khi các bạn cúng thì các bạn phải chú ý là làm thêm một chút xíu, cúng cả cho những cô hồn dã quỷ nữa, nếu không là đám chúng nó vô chúng nó giật hết của người nhà mình đó. Thế cho nên là nếu mà những người mà cầu kỳ ra một chút đó, mà anh thấy là cái bé mi con nhỏ mi tỷ tỷ đó, con bé nó làm cái lễ nó rất là chuẩn. Đó là gì? Cái việc cúng đồ lễ, đốt vàng đốt mã cho người nhà mình rồi sau đó xong, thì bao giờ người ta cũng để ra một ít, người ta vãi ra xung quanh đó. Nhưng mà vãi là cũng phải khéo, gọi là vãi ra xung quanh thôi, nhưng mà để mà cầu kỳ ra thì mình, cái này mình cũng đã từng hỏi sư thầy ở cái chùa Hương Lâm gần nhà mình đó các bạn. Đó là gì? Người ta để ra đàng hoàng đó, người ta để ra đàng hoàng, hoặc người ta đổ gọn, chứ không người ta, các bạn thật ra thầy bảo là cầm vãi như vậy là không có đúng, không có đúng đâu. Cứ để ra họ khác vào, giống như kiểu là ở miền Bắc mình thấy là hay cứ cầm vãi vãi như vậy, nhưng ở miền Nam, ở miền trong đó mình thấy họ làm rất là chuẩn. Đó là gì? Làm một cái bàn thờ chúng sinh xong, một cái là chủ nhà sau khi khấn xong kính các cô hồn dã quỷ vào hưởng lộc, từ từ đó để đó, từ từ chắp tay lùi ra một cái là biết là lúc đấy là đám cô hồn sẽ vô đó. Thì đấy là cái mình thấy nó rất là đúng. Ở miền Bắc thì có rất nhiều người, có thể là do công việc hoặc có thể là do bản thân không biết, cầm vãi vãi vãi vãi vãi nó như vậy nó không đúng. Hoặc là nếu như mà có đổ ra, cầm có đổ ra đó các bạn ạ, có đổ ra đất đó, hoặc đổ ra cái lá, thường thường là mình thấy hay đổ đổ ra cái lá chuối đó, thì các bạn nhớ này, sau khi xong các bạn úp cái, ví dụ ở một cái bát cháo đó, một cái bát cháo họ hay làm một cái là quấn cái lá mít nó thành cái phễu phễu đó các bạn, để đó, sau khi đổ cháo cháo vào đó đầy, khi cái bát của mình hết rồi mình úp nó xuống một cái. Đây là một cái nghi lễ rất là hay của người Trung Quốc cổ đại, từ cổ đại người ta đã làm rồi. Úp cái bát xuống là gì? Nó gọi là thấu thực thấu mễ, có nghĩa là gì? Thấu thực thấu mễ có nghĩa là tôi chứng minh rằng là ồ đó, tất cả những cái thứ mà cúng cho các vị là tôi đã đưa hết ra đây rồi. Đó, tôi không còn gì nhé, đừng có theo tôi nhé. Đây là hết rồi đó, các vị ở đó hưởng đây, còn ở đó là tất cả là ở đó thôi. Còn tôi hết rồi, cái bát này, hello Tom Bread. Cái bát này không còn cái gì nghe. Đó. Sau đó là họ mới đi về, mà đi về đối với những cái người mà đi mang đồ chúng sinh ra đó thì họ không có đi quay lưng mà họ đi lùi ra, hoặc kể cả những cái người mà khấn chúng sinh xong đó, họ khấn ở cái bàn thờ nó xong, họ sẽ chắp tay họ khấn, sau đó họ vái, họ từ từ họ lùi ra cho đến một cái vị trí nhất định nào đó thì họ mới quay đi. Còn vị trí nhất định như nào thì mình không biết, tại vì thật ra thì mình không bao giờ mình từ trước giờ thì mình từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ mình trực tiếp cúng chúng sinh cả. Toàn là má mình làm, hoặc là toàn má mình làm, hoặc là thỉnh thoảng ông cụ xuống làm cho. Thì đó là cái mà các bạn nên để ý, bởi vì những cái này nó là từ văn hóa cổ đại. Đó, nó là văn hóa cổ đại thì mình nghĩ rằng nó rất là đúng. Các cụ tích lũy mà, cái này nó thuộc về kinh nghiệm dân gian tích lũy từ rất là lâu năm rồi. Nên đó, cái tiếp theo nữa đó là khi mà các bạn khấn thì thật sự là phải khấn có cái sự thành tâm, by mitochondria, phải có cái sự thành tâm. Giống như kiểu là cái cô gái vợ của ông Mr. Howe, cô gái bị hiếp chết, cô ấy lúc mà đoạn cuối cô ấy hiện về, cô ấy mắng bà con đó, là mình thấy nó rất là đúng thôi. Khấn là phải có thành tâm, chứ mà khấn mà không thành tâm á thì cũng vậy thôi. Đúng không? Mồm thì khấn những cái gì đó rất là thiện, rất là ok, trong đầu thì đang nghĩ ồ con nhỏ đang ngồi đằng trước nó đang chổng mông nó vái mà nhìn cái mông nó ngon vậy. Đúng không? Giống kiểu mình nhớ mãi có một lần mình đi theo mấy bạn thân, đó. Đi cầu lộc, ở bên Bắc Giang. Đó. Mấy thằng đội lễ vào trong đặt lễ lên, ông em ngồi khấn, thằng bạn mình nó mất dạy, mình thì mình không khấn, mình chỉ quỳ sau thôi. Thằng bạn ngồi cạnh mình mồm ông khấn, còn kính xin các ngài thế này này phù hộ cho con này này làm ăn năm nay phát đạt, năm hết Tết đến năm nay cầu sang năm làm ăn phát đạt này nọ. Tự nhiên xong rồi ông đang vai vái là ông huých mình ngay cạnh thôi, mình không ấy, mình nói thật là mình đi đền điện ít khi mình khấn, mình chỉ vào thắp nhang vái cái thôi để tỏ lòng thành kính thôi. Bởi vì là mình theo cái phù thủy đạo cho nên là mình cũng không ít khi mình khấn vái như vậy. Chỉ biết là đến cửa nhà họ thì mình phải thành kính. Thế là ông huých mình mà cái gì vậy mày? Ông nói nhỏ, trời con nhỏ bên kia nó mặc váy ngắn mà nó khấn, cứ mỗi một lần nó khấn nó cúi xuống cái mông nó chổng cái váy nó hếch lên thấy mẹ luôn, tao nhìn rõ màu tím mà đẹp dữ dội. Đậu bát. Vậy thì thánh nào chứng cho cái đó? Ok, em chào chị Thảo. Thánh nào chứng cho cái đó không? Hả? Ông làm như vậy có mồm ông khấn, mắt ông nhìn quần lót con nhà người ta thì thánh nào chứng cho cái đó? Không? Ví dụ như nhỏ Trang Môn nó có một cái bộ váy đen, nó mặc, nó chụp cái ảnh nó nhìn rất là ok đó. Nó đi nó ngồi nó khấn, ông Tú hay vào ngồi đằng sau ông nhòm trộm cái váy của nó thì ai mà chứng cho cái đó không? Thế cho nên là khấn á là phải có cái đó, phải Long Cao, ok anh sẽ tìm hiểu về cái vụ đó, là phải thành tâm. Còn nếu không thành tâm thì tốt nhất là không cần, đừng khấn. Ok à, thì cái cô này, cái câu chuyện nó viết rất là hay, mình thấy cái tình tiết nó rất là hợp lý. Cộng kết hợp với cái việc mà khi các bạn cúng bái, các bạn cũng nên nhớ là bao giờ cũng để lại một phần để cho những cô hồn dã quỷ họ có cái phần của họ, chứ nếu không á, nếu mà nói là ví dụ đúng theo gọi là nó thật là màu sắc mê tín một tí, phim ảnh một tí, thì các bạn thắp nhang ở đó để gọi mời gia tiên nhà mình về ăn thì tôi nói thật đó, các ông hình dung này, gia tiên nhà mình về ở cái mâm đó xong, sau đó là cầm đồ để chuẩn bị đi xuống giờ âm, thì có tin ra ăn cửa cả một nguyên một đám cô hồn nó đang đứng ở ngoài. Nguyên một đám cô hồn đang đứng ngoài, nó vô nó giật, nó cướp hết, nó cướp vớ vẩn, nó còn combo thêm cho gia tiên nhà mình những trận đòn đúng không? Tại vì là chúng tao đói khổ như vậy mà tự bay được như vậy mà không bảo gia đình cho thêm tao một ít không? Nó thật đó, cái đó là đúng đó, mình thấy là có cái nét rất là đúng. Thì cái này là cái các bạn cũng cân nhắc, thật sự cân nhắc. Nghe. Còn cái gì nữa nhỉ? Nói mình đọc mình thấy có cái gì hay nhỉ? Cái gì nhỉ? Có một cái chi tiết hay mà mình bảo là xong mình sẽ nói chuyện với các bạn, tự nhiên quên rồi. Thôi quên rồi, không nào nhớ ra nói chuyện với các bạn tiếp. Nè. Thì đó là cái những cái chia sẻ về tâm linh đối với các bạn. Tất nhiên là cái việc tâm linh là nó vô cùng lắm. Ai tin thì bye bye cậu ống, em ngủ ngon. Cái việc tâm linh mà ai tin thì tin, ai không tin thì không tin. Tuy nhiên là dù tin hay không thì chúng ta vẫn tôn trọng những cái quan điểm. Bách Hà Quang anh đã nói về phù thủy đạo rồi, em có thể em tìm lại vài các cái trình nó stream trước đây. Chúng ta tin hay không thì chúng ta cũng cứ tôn trọng những cái quan điểm của từng tôn giáo, từng người. Đúng không ạ? Hãy tôn trọng. Nghe. Ok, bây giờ có lẽ là chúng ta đi ngủ, bởi vì cũng mỏi mỏi rồi. Bây giờ xin phép các bạn là mình upline để mình thu âm Mao Sơn tập 160, để sáng ngày mai có thể là up lên cho các bạn kịp. Có cái cậu bóng em ngủ ngon, đi làm mệt rồi về ngủ đi em. Mình sẽ upline để mình thu Mao Sơn tập 160 cho các bạn kịp nghe sáng ngày mai. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Đừng quên việc mình đã nhờ, nếu như bạn nào mà có bản dịch ngon ngon của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân từ tập 1 từ chương 1230 trở đi thì mạnh dạn inbox cho Tốn, chứ mấy cái bản dịch ở mấy cái trang truyện Convert, mấy web truyện nó thật sự nó rất là khó đọc. Đó, các bạn mong rằng các bạn hãy ủng hộ và giúp đỡ A Tún. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.